Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, bản điều kiện. Tiếng trống trận lại nổi lên, thân vệ doanh tướng sĩ dẫm lên nhịp trống, từng bước một địa ép tới đằng trước, cung nỗ thủ lên dây cung, liên tục xạ kích, quan vũ nộ hống, vọt tới trước trận, vung vẩy thất diệu đao. Liền giết mấy người, nhưng cũng bên trong mấy mũi tên, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ chiến bào. Trương Phi xông lên, đem hắn nắm trở về. Quan Vũ thét ra lệnh kỵ sĩ khởi công, cưỡng ép ra tốc đột phá. Tại hắn chỉ huy dưới, tạp hồ kỵ miễn cưỡng tổ chức, tại có hạn trong không gian xoay quanh gia tốc, ý đồ sử dụng mã tốc xông trận. Tôn Sách để ở trong mắt, âm thầm tán thưởng, đây cũng là một cái biện pháp, tuy nhiên không bằng thẳng tắp gia tốc thuận tiện, nhưng dù sao cũng so chờ chết mạnh, chỉ tiếc bị thương trước đây. Những thứ này nói bừa, người đã mất hồn mất vía, mà Quan Vũ đối kỵ binh chiến thuật cũng không phải là rất tinh thông, xem ra luôn có điểm gập ghềnh, hắn rất có thể là nhìn qua người khác dùng dạng này chiến thuật, nhưng chính hắn lại là lần đầu tiên dùng. Nếu như là Triệu Vân chỉ huy những kỵ binh này, có thể hay không khá hơn một chút? Tôn Sách một bên suy đoán, một bên hạ lệnh Quách Thôn tiến lên ép sát, áp xúc Quan Vũ không gian, không để bọn hắn ra tốc. Không có tốc độ, kỵ binh cũng là cung thủ bia, trường mâu thủ ám sát huấn luyện mục tiêu, mũi tên như mưa xuống. Ngoại tầng kỵ sĩ một cái tiếp một cái xuống ngựa, ban đầu vốn cũng không phải là rất trôi chảy, trận hình càng thêm ngưng trệ. Quan Vũ, Trương Phi tuy nhiên đang cực lực gào rú, cổ vũ sĩ khí, lại vẫn là không cách nào thực hiện mục tiêu. Bọn kỵ binh một mực không cách nào đạt tới trùng phong tốc độ. Trên thành, Lưu bị híp mắt, một bản nghiêm túc nói với Tưởng Can: Tôn tướng quân quả nhiên dụng binh như thần, ta không có nắm chắc tất thắng. Tử Dực, xin ngươi nhắn dùm Tôn tướng quân, ta nguyện ý cùng hắn đàm phán, mời hắn đình chỉ công kích, chúng ta dừng tay như vậy đi. Tưởng Can dù bận vẫn ung dung đánh giá Lưu Bị, nguyện ý đàm phán. Tốt, a, vậy chúng ta nói một chút điều kiện đi. Lưu Bị mặt ngoài trấn định, thật tâm bên trong đều gấp đến độ nhanh nổ. Quan Vũ, Trương Phi bị nhốt, mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Hắn làm sao có thời giờ cùng Tưởng Can bàn điều kiện. Điều kiện nói tốt, Quan Vũ, Trương Phi đoán chừng cũng không có khí. Nhưng hắn lại không thể tùy tiện nhả ra, đảm nhiệm Tôn Sách áp chế. Tử Dực, tuy nhiên ta nhất thời chủ quan, ra khỏi thành hơn ngàn người khả năng khó có thể còn sống. Nhưng trong thành còn có 4.000 đan dương tinh nhuệ cùng 5.000 tể âm quận binh, lương thực cũng rất sung túc, thủ vững mấy tháng không thành vấn đề. Ngươi nếu như muốn mang ta, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ qua, miễn cho phí lời. Lưu Bị vừa cùng Tưởng Can lượn vòng, một bên cho Giản Ung nháy mắt, ra hiệu hắn đi chuẩn bị. Cầu Hòa chưa hẳn tới kịp, muốn cứu trở về Quan Trương, chỉ có liều mạng. Hắn còn có 4.000 đan dương binh, còn có Viên tự xuất lĩnh 5.000 tể âm quận binh. Ra khỏi thành nhất chiến, thủ thắng không có cơ hội gì, cứu ra Quan Trương hai người vẫn là có khả năng. Giản Ung vội vàng đi, Tưởng Can nhìn ở trong mắt, giả vờ giả không biết, bây giờ không phải là hắn cầu Lưu Bị, mà chính là Lưu Bị cầu hắn. Hắn kéo đến thời gian càng dài, Tôn Sách đánh giết Quan Trương hai người khả năng càng lớn. Lưu Bị thực lực hữu hạn, không có gì mưu sĩ, tướng lãnh cũng ít, nếu như có thể xử lý Quan Vũ, Trương Phi, lại toàn diệt những kỵ binh kia, Lưu Bị mệnh liền đi một nửa. Tướng quân, không bằng trước tiên nói một chút ngươi điều kiện đi. Lưu Bị buông lỏng một hơi, cái này Dự Châu, mục ta là không làm được. Nếu như Tôn tướng quân tôn trọng ta, cho ta một quận, ta nguyện ý vì tôn tướng quân trấn thủ nhất phương, ngươi xem coi thế nào. Tưởng Can cười cười, tôn tướng quân luôn luôn đối xử mọi người rộng lượng. Đặng Triển, Văn Xính đều đã từng là tướng quân địch nhân, cùng tướng quân đánh đến chết đi sống lại, về sau quy hàng tôn tướng quân. Tôn tướng quân một dạng đối bọn hắn dựa lấy trách nhiệm. Lưu tướng quân, chỉ cần ngươi có thể để cho tôn tướng quân tin tưởng ngươi trung thành, đừng nói một quận, một châu cũng không thành vấn đề. Lưu Bị trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trong mắt nộ khí mờ mờ ảo ảo. Tưởng Can câu nói này nói đến rất khách khí, thực lớn nhất đả thương người. Hắn làm sao hướng Tôn Sách chứng minh hắn trung thành? Hắn vừa mới phản bội đồng môn sư huynh công Tôn Toàn, tiếp nhận Viên Thiệu ủy nhiệm, hắn nào có trung thành có thể nói? Người không có uy tín không có chỗ đứng, Tôn Sách muốn là tin tưởng hắn, đó mới là lạ đây. Ta nguyện ý tại tôn tướng quân trước chướng là tướng, cho dù là một cái giáo úy cũng được. Lưu Bị khẽ cắn môi, đè xuống lửa giận, dưới thành tiếng trống trận gấp hơn. Mỗi một âm thanh trống vang đều có một cái kỵ sĩ chiến tử, mà Quan Vũ, Trương Phi cũng cách tử vong thêm gần một bước. Hắn không thể không hạ thấp tư thái. Lưu tướng quân dưới trướng có tinh binh 4.000, lại kiêu dũng thiện chiến, còn có Quan Vũ, Trương Phi dạng này dũng sĩ, là một cái giáo úy quá nhân tài không được trọng dụng. Lưu Bị hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Cái kia 4.000 đan dương binh là từ sứ quân tặng cho. Tôn tướng quân nếu như ưa thích, ta chuyển tặng tôn tướng quân chính là. Nếu như tôn tướng quân không muốn đoạt người vẻ đẹp, ta đem hắn trả lại từ sứ quân. Dù sao hiện tại ta cũng nuôi không nổi bọn họ, sớm muộn sẽ rời đi. Tưởng Can quay đầu nhìn Lưu Bị, tướng quân nhà ta đối Quan Vũ vô cùng coi trọng. Chỉ cần Vân Trường còn có thể sống được, lại nguyện ý vì tôn tướng quân hiệu lực, ta không có ý kiến gì. Quan Vũ đối tướng quân trung thành tuyệt đối, chỉ sợ không nguyện ý chuyển đầu tôn tướng quân a. Tướng quân có thể hay không từ đó nói vun vào? Lưu Bị khẽ cắn môi, nắm chặt quyền đầu, ta hết sức nỗ lực. Tưởng Can cười to, tướng quân quả quyết. Tưởng Can bội phục, ta cái này ra khỏi thành, hướng tôn tướng quân báo cáo, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Lưu Bị buông lỏng một hơi, hắn hận không thể đem Tưởng Can trực tiếp ném tới Tôn Sách trước mặt, để Tôn Sách lập tức hạ lệnh đình chỉ công kích, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra bất luận cái gì cấp bách. Bằng không hắn thì càng không có đàm phán tiền vốn. Tưởng Can ra khỏi thành, tránh ra thật xa chiến trường, quanh co hướng đại doanh đi. Giản Ung chạy lên, thở hồng hộc nói ra, tướng quân, đan dương binh đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất kích. Bất quá, ta không tán thành tướng quân ra khỏi thành. Vì sao? Tôn Sách phí nhiều như vậy tâm tư kích Vân Trường xuất chiến, cũng là muốn lấy Vân Trường làm mồi nhử, toàn diệt quân ta. Dực Đức đã trúng mai phục, nếu như ngươi ra khỏi thành, hắn phục binh ra hết, đừng nói Vân Trường cùng Dực Đức, thì liền tướng quân cũng có thể về không được. Giản Ung chỉ một ngón tay, ngươi nhìn, Tôn Sách trong doanh có bụi mù, đây là có người lập tức chuẩn bị xuất kích dấu hiệu. Trước đó Dực Đức bị nhốt, sét đánh không kịp bưng tai, cũng là bởi vì Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, chúng ta không kịp phản ứng. Tôn Sách bộ hạ đều là tinh nhuệ, có thể cùng hắn giao chiến chỉ có Tạp Hồ Kỵ 1.000 người cùng đan dương binh 4.000 người. Hiện tại Tạp Hồ Kỵ đã trúng nằm, tổn thất nặng nề, cái kia đan dương binh ra khỏi thành liền có thể may mắn thoát khỏi sao? Lưu Bị sắc mặt tái nhợt, nửa ngày mới thì thào nói ra, nói như vậy, đây là một cái bẫy dập, Vân Trường chỉ là một cái mồi nhử. Giản Ung gật gật đầu, bây giờ mệnh đan dương binh ở cửa thành tiếp ứng Vân Trường cùng Dực Đức trở về thành. Lưu Bị dùng lực đập, lấy Lỗ Châu Mai, sắc mặt tái nhợt, Hiến Hòa, đây là ta sai, ta chọn sai đối thủ, ta cho là hắn tuổi trẻ, tốt đối phó, lại không nghĩ rằng hắn như thế gian trá, cái này mới đưa đến đại bại. Nếu như Vân Trường, Dực Đức có tổn thương gì, ta cả một đời đều không thể an lòng. Giản Ung Nhu nhu miệng, muốn nói lại thôi. Lưu Bị ngẩng đầu lên, thống khổ nhắm mắt lại, truyền lệnh, bây giờ thu binh, Đan Dương binh tại sông Hộ Thành bên trong tiếp ứng, không cho phép qua sông Hộ Thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN